xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1286, hào môn giả thiên kim, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần mẹ, ta cùng ngài chen chen, để cho ta ba ba cùng ta ca ngủ. Cố Thiển Vũ mở miệng, nghe thấy Cố Thiển Vũ chủ động muốn cùng với nàng ngủ chung. Phó mụ mụ tỏ ra cao hứng phi thường. Tốt, vẫn luôn trầm mặc Phó Vũ Tình đột nhiên mở miệng. Mẹ, ta cũng muốn cùng ngài ngủ chung. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Gia hỏa này là tại cùng nàng tranh thủ tình cảm. Hiện tại Phó Vũ Tình rốt cục cảm nhận được ý thức nguy cơ. Tựa như nguyên kịch bản nguyên chủ đồng dạng. Cảm thấy mình không được coi trọng. Sau đó bắt đầu bốn phía soát tồn tại cảm. Lòng ghen tị là nhân chi thường tình. Không phải chỉ có ác độc nữ phối mới có. Bước đến nhất định tình trạng thế giới nữ chính cũng sẽ không ngoại lệ. Cố Thiển Vũ mỉm cười. Tốt, ba người ngủ liền ba người. Phó mụ mụ gian phòng giường là giường đôi. Mặc dù các nàng ba cái đều không mập, nhưng ngủ trên giường vẫn có chút chen. Cố Thiển Vũ các nàng vừa tắt đèn nằm xuống. Bầu trời đen nhánh đột nhiên xẹt qua một đạo sét. Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Phó Vũ Tình nhìn bên ngoài chợt lóe lên sét. Nàng nhịn không được ôm lấy Phó Mụ Mụ. Lớn như vậy còn sợ sét. Phó Mụ Mụ giờ khóc giờ cười. Khi còn bé có sét ngươi liền muốn đi theo ta ngủ. Phó Vũ Tình tại Phó Mụ Mụ trong ngực nũng nịu. Khi còn bé rất thích cùng mẹ tại một cái phòng ngủ. Cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Ta nhớ được cái kia ta thời điểm thường xuyên sinh bệnh. Ngày cả đêm chiếu cố ta. Cố Thiển Vũ, em ma, hồi ức này giết, xử trí không kịp đề phòng cho ăn một cái tình thương của mẹ a. Đúng vậy a, lúc kia ngươi thường xuyên sinh bệnh. Thân thể phi thường dễ hỏng, nhất là đổi theo mùa thời điểm. Mỗi lần đều sẽ nháo một lần cảm thấy bốc lên. Phó mụ mụ cảm khái mà nói. Đem người dưỡng thành như thế đại thật không dễ dàng. Thấy Cố Thiển Vũ vẫn luôn không nói gì. Phó mụ mụ sợ lạnh nhạt nàng. Liền vội hỏi nàng. Gia Lệ, khi còn bé sẽ sinh bệnh sao? Sẽ không, ta thân thể vẫn luôn rất tráng. Sẽ rất ít sinh bệnh. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Phó mụ mụ cười, ta nhớ được ngươi trước kia tại trong bụng ta thời điểm liền phi thường yêu động. Đi sinh kiểm người ta bác sĩ đều nói ngươi phi thường khỏe mạnh. Hơn nữa hoạt bát, phải không? Thì ra ta tại trong bụng cứ như vậy ra. Trình mụ mụ vẫn luôn nói ta rất yêu động, ngoại trừ lúc ngủ sẽ nghỉ ngơi. Thời gian khác vẫn luôn tại động. Cố Thiển Vũ đem nguyên chủ khi còn bé chuyện nói cho Phó mụ mụ. Đây đều là Trình mụ mụ nói. Đều tại nguyên chủ trong trí nhớ. Phó mụ mụ cũng rất thích nghe. Không có tham dự qua chính mình con gái ruột tuổi thơ. Nàng đáy lòng vẫn có chút thất lạc. Cố Thiển Vũ bắt đầu bài giảng sau đó. Liền không có cấp Phó Vũ Tình nói chuyện kênh. Nàng theo nguyên chủ hài nhi thời kỳ. Nói đến nguyên chủ đại học, cái gì tranh tài dương cầm hạng nhất, vũ đạo thi đấu hạng nhất, học đại học còn cầm toàn ngạch học bổng, lại là trường trung học giáo hoa, lại là hội chủ tịch sinh viên. Nguyên chủ là một cái phi thường ưu tú người, lại xinh đẹp, lại kiêu ngạo, tính cách cường thế độc lập. Cố Thiển Vũ liền không rõ, nguyên chủ như thế điều kiện tốt. Đến cùng làm sao coi trọng Mặc Ngôn Thừa cái này cha nam. Chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn quá nghiêu bức. Đem một đám nữ phối con mắt đều lóe mù. Còn biết gảy dương cầm. Khiêu vũ, vừa học tập tốt như vậy. Thật lợi hại, Phó mụ mụ từ đáy lòng ca ngợi Cố Thiển Vũ. Cũng từ đáy lòng vì chính mình có thể có ưu tú như vậy nữ nhi kiêu ngạo. Nghe ra Phó mụ mụ trong lời nói kiêu ngạo, Phó Vũ Tình hung hăng mím môi, nếu như nàng cùng Trình Gia Lệ không có ôm sai, những này vinh quang hẳn là nàng, Phó gia căn bản không có điều kiện để nàng học tập dương cầm. học tập vũ đạo, càng không có điều kiện mời thật ra giáo. Cách chương.